Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, Lôi Đình Bào Hao. A Bảo đi đến tu chân giới rèn luyện, lần nữa trở về thời điểm đã là Nguyên Anh kỳ tu vi. Chủ nhân, ngươi muốn thiên tài dị bảo, ta đều cho ngươi nhặt về tới, nhìn thấy nhà mình chủ nhân sau. A Bảo là từ trong không gian giới chỉ móc ra một đống lớn thiên tài dị bảo. Linh căn linh quả, chiến kỹ công pháp, đối với A Bảo mà nói, mấy cái này đồ chơi tại tu chân giới, liền là đi đến chỗ nào nhặt được chỗ nào, thật sự là trông thấy liền phiền. Ban đầu những đồ chơi này A Bảo phải không thưa thớt đến nhặt. Thế nhưng không có biện pháp, nhà mình chủ nhân yêu cầu A. Liền là chịu đựng buồn nôn, cũng phải cho nhà mình chủ nhân nhặt về đi a. Đối với người bình thường tới, người nếu như đi tới, gặp được một kiện không được thiên tài dị bảo, vậy là người dẫm nhầm cứt chó, phải cao hứng non nửa năm. Nhưng đối với A Bảo mà nói, đó chính là chịu không nổi hắn phiền, nhặt cái đồ vật này liền cùng nhặt đại tiện giống nhau buồn nôn. Không có hứng thú. A Bảo cảnh giới, liền cùng vị kia mã tổng giống nhau, đối tiền hoàn toàn không có hứng thú. A Bảo tiền đều là giao cho nhà mình chủ nhân. A Bảo, tốt lắm, Tả Dương nhìn A Bảo mang về. Cái này một đống lớn thiên tài dị bảo, nhịn không được chính là nhãn tình sáng lên, mừng rỡ vỗ vỗ A Bảo bờ vai. Nhà mình bảo khí này vận chuyển thật sự là vô địch. Nếu như là đưa đến tiên giới đi, cái kia còn không được mỗi ngày đi ra ngoài nhặt tiên thạch a. Chạy tiểu khang quả thật không muốn quá dễ dàng. Hơn nữa A Bảo chủ nghệ tại tiên giới cũng có phát huy không gian, không biết có phải hay không là bởi vì nghèo không ăn đến khác thứ tốt. Dù sao Tả Dương tại ăn cái kia đường bánh giòn sau, cảm giác tiên giới mọi người ăn được đều thô ráp vô cùng. Nếu như không phải là bởi vì đói, cái kia đường bánh giòn quả thật liền là khó có thể nuốt xuống. Cảm giác liền màn thầu cũng không bằng. Bát phẩm chiến kỹ minh vương ấn, nhưng hồi đoái tiến hóa dịch 800 giọt. Phải chăng hồi đoái thất phẩm linh quả tử linh quả, nhưng hồi đoái tiến hóa dịch 700 giọt. Phải chăng hồi đoái dùng A Bảo mang về thiên tài dị bảo. Tả Dương bắt đầu điên cuồng hối đoái hình thức, toàn bộ hối đoái thành tiến hóa dịch, có đầy đủ tiến hóa dịch mới có tại tiên giới đặt chân lực lượng. Người trước mắt có được tiến hóa dịch 13 vạn giọt. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, tổng cộng là góp nhặt 10 vạn giọt tiến hóa dịch. Đặt trước đây, đây coi như là siêu cấp giàu có. Nhưng đối với hiện tại Tả Dương mà nói như cũ là rách dưới. Cho sủng thú nhóm đề thăng đẳng cấp hiển nhiên là không thực tế. Tả Dương cũng chỉ có cân nhắc một cái nuôi dưỡng tân sủng thú. Rốt cuộc sủng thú gia tộc yêu cầu không ngừng bổ sung máu mới. Ca ca, ngươi xem nó khả ái sao? Muội muội Tả Tiểu Tiểu, chính là ôm một cái lông xù tiểu động vật đi tới. Thật mập, thật lớn con chuột. Tả Dương chính là cười sờ sờ muội muội đầu. Tả Tiểu Tiểu kỳ thật là phi thường ưa thích tiểu động vật. Nhìn tới trong nhà tiểu bình đầu phải không được sủng ái. Cái gì nha, nhân gia mới không phải mập con chuột nha. Tả Tiểu Tiểu chính là cong lấy miệng, không vừa lòng bạch nhà mình ca ca một cái. Nha ha ha, con thỏ sao? Ngược lại là so đại bạch khả ái nhiều. Tả Dương đầu tiên là sững sờ, nhịn không được chính là nhìn nhiều một cái này lông xù ra hòa. Long miêu, nhân ra chính là long miêu à. Tả Tiểu Tiểu rất là tức giận, cao giọng đối với nhà mình ca ca cải chính. Ếch, ân, tiểu ra hòa rất khả ái. Tả Dương chính là lúng túng sờ sờ cái mũi, xoa xoa muội muội trong lòng long miêu. Hừ, Tả Tiểu Tiểu lại là ngạo kiều hừ một tiếng, đã là không nghĩ lý lẽ nhà mình ca ca, vậy mà nói nàng siêu ưa thích long miêu chính là vừa lớn lại mập con chuột. Ha ha, Tả Dương chính là lần nữa nhìn muội muội trong lòng Long Miêu một cái. Nội tâm bên trong nhịn không được chính là suy tư, sủng thú gia tộc, hiện tại yêu cầu tăng thêm thành viên mới, như vậy cần nuôi dưỡng cái gì tốt đâu này. Trước mắt tại Tả Dương cân nhắc trong có tiểu Nghiêu Nghiêu, cũng chính là hồng hoang dị chủng huyết mạch Quỳ Nghiêu, lại một cái liền là A Bảo mang về Đại Hắc Hùng. Cùng với lão viên hầu, nếu như tính luôn Tả Tiểu Tiểu trong lòng này chỉ Long Miêu. Tại Tả Dương cân nhắc phạm vi tổng cộng 4 cái sủng thú. Tả Dương thầm nghĩ theo bên trong tuyển một cái tới nuôi dưỡng. Hùng bá thiên hạ, sân nhỏ cũ kỹ bên trong. Đại Hắc Hùng một tiếng giống, chính là đánh đoạn Tả Dương suy tư. Chỉ thấy hùng phách chính là hung mãnh vung móng vuốt. Đối với một khối tinh vẫn cự thạch một hồi chọc, vết cào rậm rạp, hùng phách tới đây. Tả Dương chính là phất phất tay, đối với móng vuốt ngứa hùng phách hô. Trải qua A Bảo dạy dỗ, cùng với lượng thân hàng đặt theo yêu cầu truyền thụ võ nghệ. Hùng phách không chỉ là có thể hét lớn một tiếng, hùng bá thiên hạ. Tại trí tuệ thượng cũng là đề thăng không ít, đặc biệt là tại linh khí khôi phục sau, đều nhanh thành yêu tinh. Chỉ thấy hùng phách chính là sững sờ. Ngu ngơ gãi gãi đầu, như cái kẻ lỗ mãng giống như đi đến Tả Dương phía trước. Nghi hoặc nhìn xem Tả Dương, người trước mắt có được tiến hóa dịch 13 vạn giọt tự chủ biến dị Đại Hắc Hùng. Tiến hóa thăng cấp đến lục giai, tổng cộng cần 5 giọt tiến hóa dịch ý niệm trong đầu một chỗ. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, nói thật, có chút vượt quá Tả Dương dự liệu. Không nghĩ tới hùng phách cũng rất phí tiến hóa dịch. Tả Dương chính là giơ tay vung lên, một cái tử sắc bọt khí đem hùng phách cho bao bọc, khiến cho tại trong hôn mê tiến hóa biến dị. Sở dĩ lựa chọn nuôi dưỡng hùng phách, Tả Dương nhìn chúng chính là nó cái kia một tiếng gấu giống. Hùng bá thiên hạ, 4 chữ này bá khí, cực kỳ kinh sợ nhân tâm. Tại phát ra phương diện có một chút toàn bộ nhờ giống ý tứ. Thời gian một chút đi qua, người thành công nuôi dưỡng một cái sủng thú. Người sủng thú tiến hóa biến dị là lục giai lôi đình bào hao lôi đình bào hao. Hùng nhân tộc cũng không phương diện làm hiểu không có chiến tranh hòa bình người sủng thú lục. Giai lôi đình bào hao, mở ra lôi hệ thiên phú kỹ năng hùng bá thiên hạ LV5 hùng bá thiên hạ LV5, trưởng khống chư. Thiên vạn lôi lôi đình chi thần, thành công, hùng phách thành công tiến hóa biến dị đến lục giai, trở thành sủng thú gia tộc trọng yếu thành viên mới. Hùng bá thiên hạ, tiến hóa biến dị thành công sau, hùng phách chính là một tiếng cuồng nộ, điên cuồng đấm vào chính mình bộ ngực. Có thể nói là âm thanh chấn khắp nơi, giống to một tiếng liền có thể trực tiếp dọa đi tiểu không ít người. Lôi đình sao? Tả Dương nhìn xem hùng phách, nhịn không được chính là hưng phấn nhãn tình sáng lên. Đây là nguồn điện a? Có điện, Thiên Khải tiệm internet có thể mở, liền dùng không đến xăng không cần phải máy phát điện. Rốt cuộc máy phát điện cái kia đồ chơi tiếng ồn cùng lắm vâng. Hùng bá thiên hạ, hùng phách chính là ngửa mặt rít gào, hai cái móng vuốt chính là cầm lấy hai đạo cực lớn tử sắc lôi đình. Trên người tử quang lập lòe, nhìn xem cũng là cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Hơn nữa hiện tại hùng phách đã không còn là Đại Hắc Hùng, toàn thân biến thành lam sắc, người thành công nuôi dưỡng một cái lục giai sủng thú, đạt được kỹ năng đọc tâm thuật. LV5 đọc tâm thuật, LV5 đọc hiểu lòng của nữ nhân. Người đem triệt để thoát đơn độc, ba vợ bốn nàng hầu không phải là mộng, trở thành một cái cao tình thương nam nhân. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, hùng phách tiến hóa thăng cấp làm lục giai sau, Tả Dương chính là đạt được một cái kỹ năng mới. Cái này hệ thống điên a, liền cho ta cái này. Tả Dương nhịn không được một hồi trợn mắt, tâm tính chính là triệt triệt để băng. Đây là gân gà a. hoàn toàn không có đánh dám dùng gân gà kỹ năng a. Bởi vì cái này kỹ năng đọc tâm thuật LV5 là lấy tới đọc hiểu lòng của nữ nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.